Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773, chương 775. Mới ninja đại sư, tất cả mọi người tin tưởng. Đây là một trận đại chiến. Coi như không phải đại chiến. Vậy tuyệt đối là một trận vô cùng chiến đấu kịch liệt. Ninja đại sư chính là toàn bộ thích khách liên minh, thần chi tồn tại, hắn thực lực. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng vô cùng. Đó là không thể khiêu chiến tồn tại. Về phần nói mới tới cái kia khiêu khích người, bọn họ cũng tương tự không dám khinh thường. Đặc biệt là tại trải qua vừa mới bị người kia cho giáo huấn một phen về sau. Đối với hắn loại kia có thể trống rỗng khống chế nhân thủ đoạn, cũng là lòng còn sợ hãi. Cái này sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Nhưng mà, trong lòng bọn họ vậy rõ ràng. Muốn đánh thắng ninja đại sư, đây tuyệt đối là rất gian chuyện khó. Đặc biệt là Talia, trong lòng càng là minh bạch. Có lẽ người này có rất quỷ dị thủ đoạn, nhưng là cha mình lại làm sao không có. Trăm năm tuổi thọ, lại để cha mình nhìn liền như là một cái khoảng 40 tuổi trung niên đồng dạng. Cái này há sẽ là người bình thường. Mặc dù nói, cái này chút phần lớn là bởi vì phục sinh nước suối nguyên nhân. Nhưng là vậy chính là bởi vì phục sinh nước suối. Mỗi một lần phục sinh đều để cha mình tiềm lực bị kích phát. Các hạng cơ năng tăng vọt. Bây giờ hắn, nói là một người, kỳ thật cũng không phải người. Về phần nói nam tử này, thực lực là không sai. Nhưng là muốn đánh thắng cha mình, không có hẳn phải chết quyết tâm. Cái này chỉ sợ rất khó làm đến a. T. Ngay tại Talia nghĩ đến những chuyện này thời điểm, giữa sân bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút hút hơi lạnh âm thanh. Nàng ngẩng đầu, cái này xem xét, cả người sắc mặt lập tức hoảng hốt. Chỉ gặp cha mình, kiếm trong tay, vẫn như cũ duy trì song hành thích tư thế. Nhưng cả người, nhưng như cũ bay lên không tại trong giữa không trung. Là, bay lên không? Thời gian, không gian, giống như đều đình chỉ đồng dạng. Mũi kiếm kia, khoảng cách nam tử kia cái trán, bất quá chỉ có ngắn ngủi không đến 1 cm khoảng cách. Kiếm, hàn quang vẫn như cũ lãnh liệt. Cha mình thần sắc trên mặt, vẫn như cũ dữ tợn vô cùng. Đó là thị huyết dục vọng. Thế nhưng là liền là cái này ngắn ngủi không đến 1 cm khoảng cách. Cái kia, lại không cách nào tiến thêm một điểm. Lại là thủ đoạn này. T. Thủ đoạn này vậy quá quỷ dị một điểm đi. Ninja đại sư hiện tại thấy cảnh này, cả đám người bên trong lập tức truyền đến từng đạo run rẩy thanh âm. Bé gái toa trên mặt cũng đầy là chấn kinh thần sắc. Nàng mặc dù biết nam tử này trên người có thủ đoạn thần bí, thế nhưng là loại thủ đoạn này, vậy tuyệt đối là vượt ra khỏi nàng ngoài ý liệu. Liền ngay cả cha mình cũng vô pháp chống cự sao? Như vậy đây hết thảy, kết cục đã định liền định sao? Ninja đại sư ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ thần sắc. Mặc dù thân thể không cách nào động đậy, thế nhưng là cái này bên trong sợ hãi vẫn như cũ có thể rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Cái này, đây là siêu năng lực giả sao? Đáng chết, quả nhiên, coi như ta tại cường đại cũng vô pháp chống cự siêu năng lực cường giả sao? Như vậy hiện tại mình, dự cảm không tốt tại ninja đại sư trong lòng dâng lên. Hắn hoảng sợ nhìn xem vệ tử thanh. Quả nhiên, chỉ gặp cái kia vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên. Chậm rãi giơ tay lên. Tại đầu ngón tay hắn, một đạo sáng chói kiếm ý đang nhún nhảy. Lập tức, kiếm ý kia hướng thẳng đến ninja đại sư ngực tới. Phốc, ninja đại sư cả người từ giữa không trung rớt xuống. Hắn mang trên mặt tử khí chi sắc, không nói gì, chỉ là gian nan ngẩng đầu nhìn vệ tử thanh. Lập tức, dãy dụa bò lên, quỳ gối vệ tử thanh trước mặt, run rẩy tướng giới chỉ nhổ lên, cung kính nâng tại vệ tử thanh trước mặt. Con mắt nhắm lại, duy trì cái tư thế này. Hắn đã chết, thế nhưng là cho dù là chết, cũng muốn làm ra bản thân phải làm sự tình. Đây là liên minh quy củ, cũng là hắn kết cục. Liền như là lúc trước hắn từ đời trước ninja đại sư trong tay tiếp nhận cái này giới chỉ thời điểm. hắn cũng tương tự nhìn tận mắt cái kia ninja đại sư chết ở trước mặt mình. Thờ ơ, không khí trở nên rất là yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Vệ tử Thanh cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem chết đi ninja đại sư. Nhìn xem trong tay hắn giới chỉ. Hắn phải chết. Đây là quy củ. Chỉ có giết tiền nhiệm ninja đại sư, hắn có thể kế vị ninja đại sư vị trí. Cho nên, từ đầu tới đuôi hắn đều không có tính toán giữ lại hắn quyết tâm. Huống chi, sống hơn 100 năm hắn. Chết, vậy cũng không tính thua lỗ. Cầm lấy giới chỉ, tại vạn chúng chú mục trong ánh mắt. Đeo đi lên, tại hắn mang lên giới chỉ một khắc này. Toàn bộ trong đại sảnh, hơn ngàn, thích khách liên minh. Thành viên, đồng loạt quỳ xuống, bái kiến ninja đại sư, bái kiến ninja đại sư, bái kiến ninja đại sư, ngoặc kép chấm chấm, người không muốn giết ta. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Talia, nàng ánh mắt có chút băng lãnh, loại này băng lãnh, ra ngoài ý định bình tĩnh, ta tại sao phải giết ngươi? Talia chỉ là ngẩng đầu nhìn vệ tử Thanh, ta giết phụ thân ngươi. Có lẽ vậy, nhưng ta là thích khách liên minh, người giết hắn, đây là hắn số mệnh. Chính như có một ngày, người vậy hội bởi vì cái này vị trí bị người giết, mà tất cả mọi người đều không thể không tôn sùng mới ninja đại sư. Vệ tử Thanh có chút ngẩn ra, lập tức cười lắc đầu. Cái này Talia, thật đúng là cùng nguyên tắc bên trong, cùng ninja đại sư không có chút nào cha con chi tình. Salad đâu? Không tại trong liên minh. Người biết Salad. Talia không thay đổi ánh mắt rốt cục có biến hóa. Hắn cũng biết Salad ở chỗ này. Nhận biết, vậy không tính nhận biết. Nàng là ta một người bạn bằng hữu, cho nên, cũng coi là mở miệng hỏi một chút thôi. Oliver bằng hữu, nói thành bằng hữu của mình. Vậy không tính sai à? Talia không có ở hỏi cái gì. Chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, nàng chạy ra liên minh, chỉ là nàng quên đi một việc, liên minh không phải là muốn trốn liền có thể trốn. Lúc đầu ta đã chuẩn bị dẫn người đi bắt nàng, người lại xuất hiện, là, nguyên tắc bên trong, Bạch Kim Ti Tước đại khái là tại thứ hai quý bên trong xuất hiện. Mà tính toán thời gian, vệ tránh né, thích khách liên minh, cái này Bạch Kim Ti Tước xuất hiện tại Oliver trong sinh hoạt. Cũng kém không nhiều là lúc kia chính là lắc đầu, nếu là phản bội chạy trốn, mang về chính là, vệ tử Thanh lời nói để Talia lông mày có chút nhíu chặt. Cái này Salad không phải nàng bằng hữu sao? Hắn còn muốn bắt nàng trở về. Chẳng lẽ hắn không biết đối với phản đồ trừng phạt, liên minh là đến cỡ nào tàn nhẫn? Bất quá nàng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Đây là liên minh quy định. Cũng là ninja đại sư ý chỉ, coi như Talia là mình thích nữ nhân, mình lại có thể làm sao? Chống lại liên minh, cái này liên minh, nhưng đã không còn là cha mình liên minh. Nam tử kia, lại là một cái dạng gì người? Nàng, đồng dạng cũng không biết. Người biết phục sinh nước suối ở nơi nào? Vệ tử Thanh cũng không biết cái này Talia đang suy nghĩ gì. Cũng không có tâm tư đi lý hội nàng ý nghĩ. Mà là mở miệng nói, đã liền trở thành ninja đại sư. Như vậy, phục sinh nước suối, mình cũng là thời điểm, nên đi lấy. Biết, Talia nhẹ gật đầu, chỗ kia mặc dù là cấm địa, nhưng là đối với mình, lại cũng không là cấm địa. Đã như vậy, dẫn đường A, tại Talia dẫn đầu dưới, vệ tử Thanh hướng phía phục sinh nước suối mà đi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.